Tân Di Bắc Qua, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Lý bóp cổ tôi, cười ác độc, ai bảo cô xen vào việc của người khác cút đi. Tôi hơi quay đầu lại, nhìn xuống, nhếch môi. Đã như vậy, chúng ta cùng C, H, E, T đi. Đôi mắt xám của ông chủ Lý đột nhiên mở to, tôi nắm lấy cổ áo của ông ta và xoay toàn bộ cơ thể ông ta ra ngoài. Gió rít bên tai. Ông chủ Lý cười lớn, đồ ngốc, tôi không phải người, không thể C, H, E, T được. Thật sao? Tôi hỏi lại, còn diệt tà trận thì sao? Ông cũng không sợ à? Sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Cô nói cái gì? Đại sư tỷ, phía dưới có người hét lên, sau đó một tấm bùa màu vàng dán trên lưng ta. Cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt nhẹ nhõm đi rất nhiều, lộn nhào trên không trung, vững vàng đáp xuống đất. Diệt tà trận, tôi thấp giọng hét lên, năm thanh niên lập tức đi ra từ những nơi bí mật xung quanh, tạo thành một vòng tròn, đồng thời nhào nặn bí mật trong tay. Thiên địa huyền tông, vạn vật căn nguyên, trải qua mấy trăm triệu kiếp tu luyện, chứng minh thần thông của ta, trong và ngoài tam giới, chỉ có đạo là tối cao. Khi lời nói của họ vừa dứt, một mảng bát quái màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trống rỗng, thương âm nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được vài mét, thân hình của ông ta đã bị một lực lượng vô hình hút vào mảng đó. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất và phủi bụi trên người. Ông chủ Lý, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Thương âm ở trong trận pháp giãy giụa nói. Các người muốn thương lượng cái gì? Từ từ nói. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy một nàng tiên. Cảnh săn ma thật đẹp. Tân Di đại sư là ngầu nhất. Chết tiệt, thật thú vị. Trên sân thượng, cô gái chụp lén đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi, chạy từ lối ra và chĩa điện thoại xuống tầng dưới. Cô tưởng mình sẽ quay được cảnh rơi M, Á, U me nào đó, nhưng không ngờ lại là cảnh săn ma thú vị đến thế. Những món quà trên màn hình liên tục nhấp nháy khiến cô vô cùng phấn khích. Ngay cả bàn tay cũng không khỏi run rẩy. Lúc này, một cư dân mạng đột nhiên gõ vào phần bình luận. Mau xem, Thẩm Sương đang bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng đổ xô vào một phòng phát sóng trực tiếp khác để đáp lại. Thẩm Sương, người vẫn còn đang xấu hổ trên sân thượng, đã trang điểm giả như không trang điểm một cách tinh tế, đang ngồi trong ký túc xá trống rỗng. Cô ta đối diện với ống kính với đôi mắt ngấn lệ. Tôi xin lỗi vì sai sót của mình đã gây ra sai sót trên sân khấu ngày hôm nay. Tôi xin lỗi những người hâm mộ đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi. Về phần tôi và Tân Di, giữa chúng tôi quả thực có chút xích mích. Cô ta dừng lại và thở dài lần nữa. Chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Các bảo bảo cũng đừng mắng cô ấy nữa. Cô ấy cũng sẽ không dễ dàng gì. Thẩm Sương cho rằng kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt. Sau mấy lời này của cô ta, những fan não tàn đó hẳn sẽ cảm thấy rất đau lòng. Cô ta vốn đã đoán trước rằng trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ có vô số người hâm mộ đến an ủi và tặng quà cho cô. Nhưng cô lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt. Ngước lên màn hình phát sóng trực tiếp rồi sững người. Yo yo yo, cô đờ, em sau lưng người ta còn khóc thế này sao? Cô vừa để Tân Di của tôi một mình trên sân thượng sao? Bạn đã bỏ chạy sau khi gây ra chuyện đó phải không? Thẩm Sương sừng sốt, cô ta rõ ràng biết tất cả các từ, nhưng tại sao cô ấy không thể hiểu chúng khi chúng ghép lại với nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khác hẳn với những gì cô ta tưởng tượng. Làm thế nào nhóm cư dân mạng này có thể biết về chuyện trên sân thượng? Điều này là không thể. Thẩm Sương sợ hãi, vội vàng tắt phát sóng trực tiếp. Nhưng trước khi tay cô chạm vào bàn phím, một luồng không khí mát lạnh chợt ùa vào lưng cô. Thẩm Sương sững sờ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ông chủ Lý chậm rãi thò đầu ra khỏi máy tính, mỉm cười. Cô Thẩm, Thẩm Sương đột nhiên đứng dậy, ghế bị hất xuống đập xuống đất. Cô vội vàng lấy gương càn khôn từ trong túi ra, quay mặt về phía bên kia. Tôi có gương càn khôn. Ông không thể làm gì tôi. Ông chủ Lý giơ tay lên che mắt. Thẩm Sương còn chưa kịp vui mừng thì chiếc gương càn khôn trong tay cô ta đã nứt ra một tiếng. Ông chủ Lý có chút bất đắc dĩ. Cô cho rằng tôi sợ cái gương này sao? Nếu như điều tôi sợ nhất chính là cô gái vừa rồi. Cô ấy còn trẻ và có danh tiếng tốt. Thẩm Sương nghe vậy hoảng sợ. Thậm chí không thèm để ý trước mặt đang phát sóng trực tiếp, lập tức quỳ xuống đất. Ông chủ, xin tha cho tôi không muốn chết, Tôi vẫn còn trẻ, ông chủ Lý trên mặt vẫn là nụ cười nham hiểm. Tôi có thể lấy mạng của ngươi, nhưng tôi phải lấy lại những thứ cô đã lấy của tôi. Ngoài ra, cô còn phải đưa cho tôi một ít tiền lãi. Thẩm Sương cảm giác được sắc mặt của mình đã thay đổi, thân thể cũng bắt đầu thay đổi. Cô ta kinh hãi lùi lại và đập mạnh vào tấm gương treo trên tường. Cô ta vô thức quay đầu lại và thấy mình đang trở thành một người khác trong gương. Làn da vốn trắng nõn mịn màng nay đã trở nên thô ráp, đôi mắt hai mí lại trở thành mắt một mí, gò má nhô ra ngoài. Trên eo lập tức có thêm một vòng thịt, đây là diện mạo ban đầu của cô ta, đó là phiên bản chính của cô mà cô ta không muốn đối mặt nhất. Không được, Thẩm Sương hét lên, mở cửa chạy ra ngoài. Cách Chương.